Chương 599, phản hồi Academy City, cầu đặt cất dấu. Ở cạnh biển bãi tắm nghỉ ngơi một ngày, Long Hy Thược đám người mà bắt đầu vì trở về làm chuẩn bị. Dù sao lần này du lịch thời gian cũng là tương đối gian chắc, nhất định phải ở 9 tháng nhất hào trước chạy trở về, chứ không nói ngày đó buổi lễ tự trường, còn kém hơn phân nửa vẫn chưa xong nghỉ hè tác nghiệp liền đầy đủ làm cho tù mạ đầu đau muốn nước. Hô, cuối cùng cũng bình an trở về đến nơi này. Đạp sạch sẽ nhựa đường đường cái, nhìn chu vi không gì sánh được quen thuộc cửa hàng, tú mạ thở dài một hơi. Từ lái xe thủy, hắn liền chờ đợi lo lắng, rất sợ ở đường trở về phát sinh cái gì bất hạnh ngoài ý muốn. Phải biết rằng hôm nay nhưng là nghỉ hè cuối cùng một ngày, nếu như bởi vì xảy ra bất chắc mà làm không được nghỉ hè tác nghiệp lời nói, tú mạ đã kinh có thể nghĩ đến tiểu manh lão sư nước mắt gần kề vỡ đê thần tình. Này, Hy Thược, ngươi nghỉ hè tác nghiệp không biết viết xong chưa, có chút ngượng ngùng gãi nhím đầu, tú mạ rất là huyền chuyển hỏi. Nhắc tới nghỉ hè tác nghiệp, tú mạ không khỏi đem ánh mắt xin giúp đỡ đầu nhìn về phía bên cạnh Long Hy Thược. Hắn chính là biết người bạn thân này không chỉ có riêng là đô thị học viện lẹ vẹo năm, ở trong lớp học hắn thành tích cũng là số 1 số 2, ở bình thường căn bản cũng sẽ không xuất hiện lớp học, bất quá thành tích lại thành rất nghiêm trọng phát triển trái ngược. Chính mình cơ bản một tiết giờ học cũng sẽ không rơi. Bất quá thành tích cùng Hy Thược so sánh với nguyên bản tù mạ đối với lần này rất bất đắc dĩ, bất quá hiện tại xem ra, có tốt như vậy hưu cũng không phải một chuyện xấu nghỉ hè tác nghiệp. Được rồi, tù mạ cái này ta giúp đỡ không được ngươi, bố trí nghỉ hè tác nghiệp cái kia mấy thiên ta căn bản là không có tới trường học, đối với lần này ta cũng không biết năm nay tác nghiệp là cái gì, tiểu manh lão sư cũng không có bắn điện lời nói mang. Theo bất đắc dĩ giọng nói, Long Hy Thược vô vai hắn một cái bảng, đây cũng không phải Long Hy Thược không muốn giúp vội vàng, mà là hắn thật không có thu được có quan hệ nghỉ hè tác nghiệp cái này phương diện tin tức. Một bên Index tuy là cảm giác trở lại Academy City rất buồn chán, bất quá nàng lúc này cũng không có tranh cãi ở Mỹ, nàng tuy là cảm giác hiện tại rất phiền muộn, nhưng là biết hai người đàm luận lời nói cùng với nghỉ hè tác nghiệp đều là tù mạ rất xem trọng sự tình, rất là thành thật đi theo tù mạ bên người. Con mắt không ngừng đảo qua chung quanh cửa hàng, thỉnh thoảng hiện lên khát vọng hung quang thở. Cái gì cái kia ta đây nên làm cái gì bây giờ a, khó thật chẳng lẽ muốn điên cuồng tu bổ. Tác nghiệp a, khó có được nghỉ hè cuối cùng một ngày a, tù mạ đầu tiên là chấn kinh rồi một, bất quá sau đó liền bình thường trở lại. Cũng vậy, bằng vào Long Hy Thược di vãng thành tích, điểm ấy nghỉ hè tác nghiệp với hắn mà nói căn bản là không coi vào đâu. Hơn nữa tiểu manh lão sư không có thông báo Long Hy Thược cách làm càng là thầm chấp nhận điểm này đi. Nghĩ tới đây, tú mạ sắc mặt không khỏi thống khổ. Chính mình duy nhất hy vọng phao thang A, cái này nghỉ hè tác nghiệp hay là muốn tự mình tiến tới viết A. Bên cạnh mù gì nổ đem hai người đàm luận lời nói hoàn toàn nghe vào trong tai, chứng kiến Long Hy Thược không cách nào giúp một tay tiết hận thần tình, cùng với tú mạ bởi vì nghỉ hè tác nghiệp vẻ mặt đau khổ, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đối với Long Hy Thược kế đó thời gian còn muốn đi giờ học nàng là không biết nên nói những gì, nắm giữ một cái như vậy tổ chức khổng lồ, bên ngoài bản thân còn muốn đi cái gì học giáo giờ học, điều này làm cho đã sớm khởi cách trường học Mù Dì Nổ cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá đang ở Mù Dì Nổ dự định khuyên bảo Long Hy Thược xin kết thúc kế đó chồng trình học thời điểm, một đạo có chút quen thuộc ba động cũng là đột nhiên từ nơi không xa địa phương chuyển đến, Mù Dì Nổ khe như mày. Ánh mắt cũng tập trung ở phố một bên, cách đó không xa đèn đường mặt. Niệu Su Dìm ở Họa Kỳ Mù Dì Nổ một lát liền nhận ra đứng ở đèn đường kết ngọn, bởi vì trong cơ thể lưu lại Long Hy Thược khí tức, Mù Dì Nổ có thể rất thoải mái liền đoán được người đến cùng Hy Thược quan hệ. Đây là phúc lợi. Mà đứng ở đèn đường quan sát mấy người kết ngọn chứng kiến Mù Dì Nổ phát hiện chính mình, nhẹ nhàng gõ đầu, xem như là hữu hảo chào hỏi. Giống nhau nguyên lý. Nàng cũng có thể cảm giác được Mù Dì Nổ thân thể phát tán khí tức, tuy là cùng Hy Thược vô pháp so sánh, bất quá bản chất là một cùng một loại, nàng cũng biết Mù Dì Nổ đã bị Hy Thược ăn hết, đối với lần này nàng lộ ra không rõ tiêu ý được rồi, tụ mạ, ta còn hơi có chút sự tình liền không trở về túc xá. Kết ngọn xuất hiện trong nháy mắt Long Hy Thược cũng cảm thấy, được rồi kết bia động tác cũng không phải là rất mịt mờ. Tú mạ cũng chứng kiến đứng ở cách đó không xa đèn đường như sủ dìm ở Hoa Kỳ. Hắn cũng biết Long Hy Thược thân là tác phong và kỷ luật ủy viên, bình thường vẫn là rất bận rộn. Đang nghe Long Hy Thược lời nói sau đó cũng không có quá nhiều dừng lại, liền dẫn Index ly khai. Được rồi, kết ngọn, ngươi có thể tới chứng kiến Tu Mạ cùng Indes ly khai. Long Hy Thược mang theo một chút bất đắc dĩ giọng nói nhìn còn đứng ở đèn đường kết ngọn. Từ lần ở cao tốc đường cái chặn lại kỳ dạ mạ hạ dù mì sau đó, kết ngọn liền thích đứng ở đèn đường quan sát mặt sự tình, dùng nàng thoại ngữ mà nói, chính là làm lại không có cảm thụ được từ cao như vậy địa phương nhìn mặt, cái loại này thật cao ở cảm giác, còn có mặt người chỉ có thể nỗ lực vung lên cái chán nhìn lên cảm giác của mình, đối với của nàng điểm ấy lòng hư vinh. Thật ra khiến Long Hy Thược hơi chút có chút bất đắc dĩ. Ha ha, không nghĩ tới Hy Thược thực sự ăn tươi người nào đó nữa nha. Không, không nên nói không nghĩ tới, mà là chúng ta sớm đã kinh dự liệu được. Xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt kết ngọn vừa mới rơi xuống đất, chứng kiến mụ gì nổ cánh tay màu đỏ phù hiệu trên tay háo liền không nhịn được trêu đùa đứng lên. Điều này làm cho làm người mới mụ gì nổ có chút mặt đỏ. Được rồi, đùa giỡn lời nói trở về cũng không trễ. Kết ngọn ngươi xuất hiện tại nơi đây không chỉ là vì hoan nên chúng ta trở lại chưa Long Hy Thược thời cơ chuẩn xác vì mù gì nổ hóa giải xấu hổ, đồng thời hắn cũng tin tưởng, không có đặc thù sự tình mặc dù kết bia nhiệt tình ở cao cũng sẽ không ở chính mình mới vừa tiến vào đến ạ cả đệ Mỹ City không lâu sau tìm cửa, liên tưởng đến kết bia thân phận, Long Hy Thược chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Nên không phải người kia muốn gặp ta đi mù sủ dìm ở Hoa Kỳ làm hắn cùng ạ lịch tờ giữa người liên lạc. Long Hy Thược lúc này sợ người có thể nghĩ tới cũng chỉ có thể là quản lý trưởng. Ừ, quả nhiên cái gì sự tình cũng không có pháp tránh được Hy Thược con mắt đây, hoàn toàn chính xác, quản lý trưởng lần này muốn gặp ngươi, hơn nữa còn là muốn trước tiên. Nói lên đang kinh sự tình, kết ngọn mặt cũng tràn đầy nghiêm túc. Trước tiên câu nói này gấp gáp tính không thể nghi ngờ biểu lộ ra, Long Hy Thược đại khái cũng có thể nghĩ đến cái này chỉ lão hồ ly muốn gặp được nguyên nhân của mình. Hơn nữa nghĩ đến tự mình tiến tới ạ cả đệ Mỹ City lâu như vậy rồi, còn không có cùng cái này chỉ lão hồ ly chào hỏi đây. Nghĩ tới đây Long Hy Thược không khỏi đối với lần này gặp mặt hơi chút mong đợi. Quản lý trưởng kết bia lời nói làm cho mù gì nổ nội tâm dùng mình, nàng ở ám bộ công tác rất nhiều năm, đều nặng tới chưa từng thấy qua đô thị học viện quản lý trưởng, gặp mặt cũng chỉ là mấy vị khác ban trị sự thành viên mà thôi, bất quá ngẫm lại Long Hy Thược thân phận bây giờ. Nàng cũng liền bình thường trở lại. Như vậy một cái bàng đại đại vật, đương nhiên sẽ không bị quản lý trưởng đơn giản bỏ qua. Bất quá sau đó mù gì nổ có chút lo lắng nhìn Long Hy Thược. Hy Thược, nên không phải là vì ITM bị giải tán nhưng là ở ám bộ nội bộ đưa tới hoành động không nhỏ. Đối với ITM thủ lĩnh bị thu nạp đến cái kia tác phong và kỷ luật ủy viên đặc biệt tổ chức, những thứ khác ám bộ thủ lĩnh cùng các thành viên đều có chút bất mãn cùng lo lắng. Dù sao đây chính là nô thuộc về học viện ban trị sự ám bộ tổ. Chức, thuyết giải tán liền giải thích hơn nữa bên ngoài thủ lĩnh làm lẹ véo năm tồn tại cư nhiên bị thu nạp vào cái kia thế lực. Cái này không thể nghi ngờ làm cho rất nhiều người lo lắng cái này thế lực sẽ bị hiện càng làm càng đại. Đối với còn lại ám bộ tổ chức tồn tại cực kỳ bất lợi, thậm chí có người còn nói. Như vậy phát triển đi thậm chí sẽ bị hiện lấy đại lý sự hội địa vị đây cũng không phải nói chuyện giật gân. Dù sao Long Hy Thược nắm giữ tổ chức thế lực mặc dù không có còn lại ám bộ tổ chức nắm. Giữ đồ đặc nhiều, bất quá liền nhân viên đến xem, đã kinh không thể nghi ngờ là ạ cả đệ Mỹ City làm áp trục thủ đoạn, bọn họ có thể sẽ không cho là nhiều như vậy lẹ vẻo nằm sẽ bị hiện sống chung hòa bình ở đồng nhất tổ chức. Cũng có vài cái ban trị sự thành viên nhiều lần hướng ạ lịch tờ báo phản ứng vấn đề này, bất quá lấy được kết quả cũng giống nhau, báo đi tin tức một đi không trở lại. Bắt trước Phật Lý Sư chữa NG căn bản cũng không có tìm đọc, thậm chí có ý làm cho cái tổ chức này tiếp tục phát triển đi cái này ở trong mắt hữu tâm nhân không thể nghi ngờ bằng thẩm chấp nhận. Tin tức như thế căn bản là không gạt được mũ Gino, lấy ở ITM từng trải, hơi chút sử dụng điểm thủ đoạn liền có thể biết trong này ẩn tình, cho nên đang nghe mời Long Hy Thược quản lý trưởng, nàng không khỏi lo lắng. Yên tâm đi, mũ Gino sự lo lắng của ngươi là dư thừa. Quản lý trưởng căn bản cũng sẽ không làm gì ta, thậm chí có chút địa phương chúng ta vẫn là sống dựa lẫn nhau đây, hắn là sẽ không làm cho môi hở răng lạnh loại này sự tình phát sinh. Long Hy Thược an ủi một mù gì nổ, có câu lời nói hắn nhưng thật ra chưa nói, đó chính là hắn cùng làm cái tổ chức này nội tình, cũng đủ để cho ạ dẹt tá ti chút nào không dám nói cái gì đó, huống chi còn có Long Nương tồn tại vậy được rồi, ta ở ký túc xá chờ ngươi đối. Với lần này, Mù gì nổ cũng đầy đủ thông minh, cũng không có nói ra cái gì mang cùng với chính mình đi thoại ngữ. Ừm. Phân biệt mù gì nổ, nịu su dìm ở họa ký lợi dụng năng lực rất mau dẫn lấy Long Hy Thược thuấn di đến đệ 7 học khu những tòa không có bất kỳ cửa ra vào cao ốc. Long Hy Thược tự cấp chấm dứt ngọn một cái an tâm nhãn thần sau đó kết ngọn không nói được một lời rời đi tòa cao ốc này. Như vậy kế đó chứng kiến kết ngọn ly khai, Long Hy Thược quay đầu, bắt đầu đánh giá hết thảy chung quanh. Một cái không tồn tại môn cùng cửa sổ loại kết cấu này phong bế thức trong phòng, không có thang lầu cùng bất luận cái gì cơ năng tính, chỉ có chu vi cái kia tản ra điểm một cái tinh quang, hơi chiếu sáng cái này địa phương. Lấy tính toán theo công thức hình trùng kích huyết tán tính tạo liệu hợp kim chế tạo trong pháo đài, đếm không hết trang bị cơ giới cùng đường ống đường nét liên tiếp vặn mẹo, như nhân loại huyết quản giống nhau. Chân mặt đất cũng là từ không biết tên tài liệu tạo thành, tuy nhiên hôn tạp loạn không gì sánh được, nhưng đi ở mặt không chút nào không cảm giác sốc này, mặt đất dường như cỏm tủ tở tâm phiến văn lộ cũng cho người mang đến cảm giác quỷ dị. Màu đồng xanh đường ống vẫn kéo dài đến xa xa, tường cũng không chút nào chiếu sáng phương tiện, bất quá lại phát sinh nhàn nhạt sáng, nhu hòa tranh quang đủ để vừa vặn rọi sáng đi tới đường, mà sẽ không khiến người ta cảm thấy chói mắt. Ở những đường ống này liên kết phần cuối, là một cái to lớn ống nghiệm, hoặc giả nói là máng nuôi cấy. Lớn đại thí trong khu vực quản lý trang bị đầy đủ tính kiềm yếu tính dịch thể, ở loại chất lỏng này bên trong lơ lửng, chính là cái này lớn đại thành phố học viện người quản lý, thống quát ban trị sự quản lý trưởng, Alistair. Cầu thả cầu vượt tốt.